Nữ hoàng Queen, chương 2, cuộc gọi từ Chí Phong. gocchuyenaudio.com. Tại Mỹ, đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi rào. Rào, rào, cậu có một tiếng động của con người. Có vẻ họ đã ngủ lâu rồi. Tại một ngôi biệt thự nằm cạnh trung tâm thành phố nước Mỹ. Nhìn bên ngoài của nó thật là sáng sủa, nhưng bên trong chỉ là một màu đen của bóng tối. Tại căn phòng ngủ trên lầu 2, nhờ ánh sáng mập mờ của chiếc máy vi tính ta có thể thấy căn phòng này chỉ có hai màu chủ đạo là đen. Em, trắng, mọi vật trang trí trong phòng cũng chỉ có màu tối, không thể thấy vật nào nói lên chủ nhân căn phòng này thích màu sáng. Cạnh cửa sổ, có một người con gái đang nhìn ra ngoài trời mưa qua lớp kính trong suốt khó vỡ. Cô có một khuôn mặt rất đẹp, dáng người chuẩn, nhưng đặc biệt nhất vẫn là màu nâu khói của đôi mắt và màu ánh tím của mái tóc dài ngang lưng. Và người đó không ai khác chính là nó, Dương Băng Băng. Có vẻ như nó đang suy nghĩ điều gì đó rất không tập trung. Bỗng tiếng điện thoại reo làm nó giật mình. One so long ago. Mi hát hết grass, Penton Tolstone, now a câu mát xa, protect and seal, để út đát câu, here come the I queen. Nó hát and no emotion soi sim, but they don't really know how. I can be, don't just me bay on what you see. The lonely I queen no one is ever good enough it seem. Im giá xa little sai, misunderstood, you think that you could mail me hát, and break the I. Snow fell all around, onto the ground, they put me down, chap beneath the eye, no sign of fire, but still they cry, đã một lần từ lâu lắm, trái tim im đã tan vỡ và hóa đá, giờ đây sự ve vuốt mới lạ, bảo vệ và che chắn, những lời đó đã qua đi, điệp khúc, giờ đây là nữ hoàng băng giá không tâm tư và không cảm xúc. Dường như là thế, nhưng họ không thực sự biết em có thể ra sao. Đừng phán xét em dựa trên những gì anh nhìn thấy. Nữ hoàng băng giá cô đơn. Chẳng có ai từng đủ tốt đẹp dường như thế. Chỉ là em đôi chút khó nắm bắt. Hiểu lầm, anh nghĩ rằng anh có thể sưởi ấm trái tim em. Rồi phá tan băng tuyết phủ trùm trên mặt đất. Điều đã làm em vấp ngã cạm bẫy răng bên dưới lớp băng. Không có chút gì của lửa nhưng chúng vẫn kêu gào. Kỳ trang I Queen, đó là bài nhạc chung nó thích nhất. Nó đã cài bài này từ đó đến giờ đã được 7 năm rồi. Tiếng nhạc kéo nó quay về với thực tại. Nó bước lại gần chiếc bàn nơi đặt chiếc máy vi tính, cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị cái tên CP. Có lẽ là một người con trai gọi đến. Khi thấy cái tên đó nó liền nghe máy như chờ một cái tin gì đó. Alo, tôi nghe đây, điều tra ra chưa? Thanh âm lạnh lùng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Khi đầu dây bên kia nghe thấy có người bắt máy chưa kịp vui mừng đã bị thanh âm lạnh lùng đó làm cho sợ. Làm gì mà mới bắt máy đã hỏi người ta như thế rồi. Không thèm hỏi thăm sức khỏe người ta nữa thật là. Haji, đầu dây bên kia một giọng con trai vang lên một cách cố tình buồn bã. Phong, lúc này không phải lúc đùa đâu. Cậu có nói cho tôi biết không hả? Thanh âm đó lại vang lên một lần nữa nhưng có phần lạnh hơn khi người con trai được nó gọi tên là Phong cứ giỡn. Thôi thôi được rồi, tớ nói cậu cất ngay cái giọng lạnh người đó đi. Bên kia người tên Phong hốt hoảng nói, người sát hại cha nuôi cậu là tay sai của bọn Hắc Long vì tổ chức đó muốn lên đứng đầu nắm quyền trong thế giới ngầm. Vậy ư, một bang phái như thế mà đòi lên nắm quyền có phải là quá ngu xuẩn không? Nó nói, thanh âm đã có phần bớt lạnh. Hừ, vậy chúng đang ở đâu? Nó hỏi, chúng đang hoạt động tại TP, Hồ Chí Minh quê ương cậu. Phong trả lời, vậy mai tôi sẽ về đó. Nó nói, thật ư, có cần tớ ra đón không? Tớ sẽ nói cho anh. Từ hai còn chưa nói ra khỏi miệng Phong đã bị nó ngắt lời. Không cần, cậu không được nói với ai là tôi về cả, kể cả Như. Nó lại cất giọng lạnh lùng âm 1000 độ C lên. Mình chém tí ấy mà, hi hi. Nhưng tại sao lại thế? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được quá khứ? Cậu nên bỏ qua tất cả đi và hãy tha thứ cô họ. Phong khuyên, tha thứ ư, ha ha. Nó cười thất thanh làm cho Phong lạnh cả sống lưng. Cậu đùa tôi đấy à? hai từ này không có trong từ điển của tôi, với lại chuyện đó không liên quan đến cậu, cô cần cậu quan tâm. Nhưng, Phong định nói gì đó nhưng lại bị nó ngắt lời. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện đó nữa. Tôi cúp máy đây, nó cô kịp để Phong ủa tắt máy cái dục. Đầu dây bên kia Phong chỉ biết lắc đầu vì nó. Còn nó sau khi tắt máy nó lại nhớ về cái quá khứ của mình. Hết chương.